Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần kiểm tra định kỳ này của Nero, từ cổ đến chân đều đã được kiểm tra một lượt, nhưng cũng không phát hiện ra bất kỳ điều bất thường nào. Bệnh điên sẽ xuất hiện khi hắn cạn kiệt thể lực hoặc ở trạng thái hưng phấn cao độ, nhưng lần phát bệnh tối qua, cả hai điều kiện tiên quyết này đều không có. Hơn nữa cường độ phát bệnh cũng hoàn toàn khác so với trước đây. Tất nhiên có thể là có yếu tố KCSTH mà hắn đã bỏ qua. Tiểu hoàng đế dùng đầu ngón tay chống môi, nhíu mày trầm tư. Y quan đang lăn lộn quang bình bên cạnh, khi trượt đến mục cuối cùng, lại im lặng trượt ngược lên. Nhưng Bạch Lang kỵ mắt sắc thấy, hắn khẽ nói với Nero. Bệ hạ, có cần làm kiểm tra tuyến thể không? Kiểm tra tuyến thể, Nero ngẩn ra một chút. Thành viên hoàng thất từ khi bước vào tuổi dậy thì kiểm tra tuyến thể sẽ được đưa vào hạng mục kiểm tra định kỳ, chủ yếu là để kiểm tra pheromone có bất thường không, tình trạng phát triển của tuyến thể và một số chức năng có tốt không. Hắn nghĩ nghĩ, gật đầu. Được, thế là lại giống lần trước cung cấp pheromone cho Ermia. Ý quan dùng một cây kim nano cực nhỏ, lấy một chút mẫu pheromone từ tuyến thể dưới lưỡi Nero, đưa vào phòng xét nghiệm. Khi hắn đang xúc miệng bằng nước, liền thấy một người máy chữa bệnh bưng một cốc chứa vật phẩm, lộc cộc đi đến trước mặt hắn. Cái này đựng gì? Nero cầm lấy cốc chứa vật phẩm, nhìn trái nhìn phải, có chút mê mang. Xét nghiệm nước tiểu đã làm rồi. Không, không, không phải xét nghiệm nước tiểu. Y quan vừa mới lăn lộn quang bình ở bên cạnh giải thích, không biết vì sao, nói chuyện bỗng dưng trở nên hơi lắp bắp. Là hạng mục kiểm tra định kỳ của tuyến thể, chúng thần cần bệ hạ ngài. Ngài. Cung cấp ngài, ếch, tinh, tinh, người máy chữa bệnh, đinh, một tiếng, b, n, r, một lời nhắc nhở, xin người được kiểm tra cung cấp mẫu t, n, s, t, a. Được, Nero gật đầu, không chú ý đến Bạch Lang Kỵ đang cứng đờ bên cạnh. Mặc dù tiểu hoàng đế chưa bao giờ trải qua kiểm tra tuyến thể, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hắn biểu hiện lãnh đạm trước mặt các y quan quý tộc, thậm chí khẽ nhíu mày. Ngay tại đây sao? Không, bệ hạ, có phòng thu thập mẫu chuyên biệt. Đại nhân Bạch Lang Kỵ, xin ngài đi theo thần. Nero ngồi trong lòng Bạch Lang Kỵ, được ôm đến trước một căn phòng trống rất yên tĩnh. Phòng thu thập mẫu cách khu vực hoạt động của y quan rất xa, giữa chừng còn có một hành lang rất dài, hẳn là để bảo vệ quyền riêng tư của thành viên hoàng gia. Bạch Lang Kỵ vội vã đặt Nero xuống ghế mềm trong phòng. Lại vội vã điều chỉnh quang bình riêng của phòng thu thập mẫu, lắp bắp giải thích cho Nero. Bệ hạ, thần vừa mới lén tra cứu quy trình thu thập mẫu về tuyến thể của đế quốc này. Này, ngài có thể sử dụng quang bình bên trong phòng thu thập mẫu, xem một số video có liên quan đến Omega, sau đó dùng cái ly này đựng vào là được. Cái này là tai nghe, ngài đeo vào là ổn. Nero không nhìn quang bình, liền nhíu mày nhìn hắn. Người lẽ nào không, thần sẽ đợi ngài ở cửa. Dứt lời, kỵ sĩ như một cơn gió, nhanh như chớp vụt ra ngoài, còn đóng chặt cửa. Hắn chắp tay sau lưng đứng gác ở cửa, đôi tay sói dựng thẳng về phía trước, căn bản không dám quay về phía sau. May mắn là phòng thu thập mẫu đã được cách âm, Bạch Lang Kỵ căn bản không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào bên trong. 15 phút trôi qua, một bên tai sói trên đầu Bạch Lang Kỵ lặng lẽ xoay về phía sau một chút. Rồi lại nhanh chóng quay trở lại. 30 phút trôi qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng thu thập mẫu vẫn im lìm không có bất kỳ động tĩnh nào. 40 phút, đối diện hành lang dài, một người máy nhỏ đang chờ lấy mẫu thò đầu ra, phát hiện không có mẫu để lấy, liền di chuyển đi xa. 50 phút, Bạch Lang Kỵ đứng chắp tay sau lưng, vẫn không nhúc nhích. Y quan đối diện hành lang đi ngang qua, hẳn là cảm thấy thời gian có chút lâu. Muốn xem tình hình thế nào. Thấy Bạch Lang Kỵ vẫn đang cảnh giác ở cửa, liền lại im lặng đi ra xa. 1:10, y quan chờ mẫu ở đối diện hành lang, đã qua lại 3-4 lần, mỗi lần đều hướng cánh cửa phòng thu thập mẫu đang đóng chặt, đưa ánh mắt thầm kính phục. Bạch Lang Kỵ là người duy nhất biết rõ về Nero, vô cớ cảm thấy một trận chột dạ thay cho tiểu chủ nhân. 1:30, bệ hạ, thấy hành lang đối diện không có người. Bạch Lang Kỵ nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi qua khe cửa. Có vấn đề gì không? Bên trong cánh cửa truyền đến giọng Nero. Ngoài cửa còn có ai không? không có một chút ý khàn nào, ngược lại như đang nén giận, sắp sửa bùng nổ. Không có, bệ hạ, bên trong cánh cửa lại tĩnh lặng, người cút vào đây cho ta, Alexei. Tiểu hoàng đế bắt đầu tức giận, ta đã làm đến phát đau, một chút cũng không nặn ra được. Bạch lang kỵ chỉ cảm thấy, tạch, một tiếng, đầu dưới mũ giáp nóng đến như muốn nổ tung. Linh hồn hắn lại bắt đầu điên cuồng sám hối, nhưng cơ thể lại như không chịu sự khống chế của đại não, vô cùng thuần thục lướt đến đối diện hành lang, xác nhận các y quan đều đang bận rộn ở vị trí của mình, sau đó lại lặng yên không tiếng động lướt trở về. Được, được, bệ hạ, cánh cửa phòng thu thập mẫu không tiếng động mở ra một khe, rồi. Cạch, một tiếng, nhẹ nhàng đóng lại, cách chương.